Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Âm Dương Quán. Và ngày hôm nay, mình xin gửi tới quý vị và các bạn tập 27 của bộ truyện kiếm hiệp Long Thành Kiếm, tác giả Tuyết Nhạn, qua giọng đọc của MC Huy Tấn. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like và comment cảm xúc của mình. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất khi mà có truyện mới. Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn đến với tập 27 của bộ truyện. Đột nhiên một tiếng huýt lạnh lót vang lên, đồng thời một luồng sáng bạc nhanh như chớp bay tới, trúng ngay tay của Quý Thế Phương. Những nghe một tiếng thét đau đớn, ngọn chùy thủ trong tay Quý Thế Phương đã văng bay xa hơn một trượng, cánh tay phải không ngớt run rẩy. Thì ra, một mũi tên dài hơn ba tấc đã xuyên thủng bàn tay của hắn. Quý Mộng Hùng chưa biết việc gì đã xảy ra, thất thanh nói: "Phương nhị, làm sao vậy hả?" Quý Thế Phương hét vang: "Phụ thân, hãy mặc hại nhị, mau giết hắn ngay." Quý Mộng Hùng chẳng chút chần chừ, trong tay đã cầm sẵn một ngọn chùy thủ, lập tức đâm thẳng vào tim của Vân Giật Long. Sau ngọn chùy thủ vừa đâm tới được giữa chừng, người bỗng run lên rồi chững lại như là tượng đá. Đồng thời kèm một tiếng, ngọn chùy thủ đã rơi liền ngay xuống đất. Vân Giật Long hé mở mắt, đã trông thấy mọi diễn biến. Song tứ chi tê dại, không sao cử động được. Nghe lòng nhẹ nhõm, lại nhắm mắt bất động. Nhưng chẳng may ngay khi mà chàng vừa thấy nhẹ người, không kiềm chế được trung khí. Bỗng mắt tối sầm, lập tức không còn hay biết gì nữa. Quý Thế Phương thấy cha bị khoái huyệt đạo, biết ngay là không ổn. Vội vung cánh tay trái có độc trầm đâm vào bụng của Vân Giật Long. Song cũng như là Quý Mộng Hùng, cánh tay của hắn vừa vung ra được nửa chừng thì đã chững lại và đứng yên như là tượng đá. Rồi thì hai bóng người, một đỏ một trắng, nhẹ nhàng lướt tới. Thì ra là Nhạc Phụng Linh và Tần Mộ Hòa. Hai thiếu nữ đứng thừ người ra một hồi, đoạn Nhạc Phụng Linh cất giọng u oán nói: "Lẽ ra mình không nên xen vào việc của oan gia này." Tần Mộ Hòa thở dài: "Hãy giải quyết hai người này, rồi hắn tính." Nhạc Phụng Linh khẽ buông tiếng hừ hậm hực, quay sang cha con của Quý Mộng Hùng quát lên: "Các người đã bị cụt một cánh tay, lẽ ra nên thu mình ẩn tích, sống bình yên trong những ngày còn lại. Có đâu lại giở độc kế, vọng tưởng báo thù. Đó là các người đã tự chuốc lấy cái chết." Cha con Quý Mộng Hùng lặng thinh. Tân Mộ Hòa cười ảo não tiếp lời: "Linh tỷ, chúng ta đã quyết tâm sẽ nương náu phần môn. Thôi thì hãy dù lòng từ bi cho họ được chết nhanh chóng là xong." Nhạc Phụng Linh gật đầu: "Cũng được." Vung tay một trường, chấm đứt tâm mạch của Quý Mộng Hùng. Chỉ thấy lão run lên một cái, nhũn người ngã xuống đất. Một dòng máu tươi từ khóe miệng rỉ ra, thoáng chốc đã lìa khỏi cuộc đời. Tần Mộ Hòa cũng vung trường chấm đứt tâm mạch của Quý Thế Phương. Thế là hắn cũng nối gót theo cha, thổ huyết chết ngay tức khắc. Nhạc Phụng Linh khẽ buông tiếng thở dài nói: "Hòa muội, chúng ta đi, đi thôi." Tần Mộ Hòa sững sờ nói: "Đi, nhưng mà y đang thọ thương trầm trọng, bỏ mặc y ở lại đây có khác gì là giết chết y." Nhạc Phụng Linh hậm hực: "Tỷ tỷ thật là hết sức căm hận y, nhưng mà thôi, theo hòa muội thì nên làm sao đây?" Tần Mộ Hòa thở dài: "Thà là y bất nhân, chứ chúng ta không nên bất nghĩa. Theo ý muội thì nên cứu y thì hơn." Nhạc Phụng Linh đến gần tỉ mỉ xem xét Vân Giật Long một hồi, đoạn lắc đầu nói: "Chất độc đã xâm phạm vào nội phủ, dù muốn cứu cũng đã muộn rồi." Tần Mộ Hòa chau mày: "Vẫn biết là làm sao đây? Y hẳn còn hơi thở, chúng ta đâu thể nào bỏ mặc y như vậy được." Nhạc Phụng Linh bỗng nước mắt tuôn trào, buông tiếng thở dài não ruột. Thật là khó xử chết đi được. Tần Mộ Hoa vội nói, ta không chần chừ, trước hết hãy đưa y đến chỗ chúng ta rồi hãng liệu. Nhạc Phụng Linh đưa tay lau nước mắt. Đúng rồi, nếu mà lúc này mà gặp bọn tay sai của Chính Nghĩa Đoàn thì thật là nguy hiểm. Bèn khom xuống, bồng Vân Giật Long lên. Tần Mộ Hoa đảo mắt nhìn quanh nói, Linh tỷ, hãy bồng lấy y thật nhẹ, để tiểu muội đi dắt ngựa. Trích Huyết Kiếm và Ánh Huyết Hoàn hắn còn đang treo ở kia. Rồi thì nàng nhanh chóng lấy kiếm và hoàn trên cây xuống, dắt linh mã theo sau Nhạc Phụng Linh băng qua mộ địa đi tới. Lúc này đang là ban ngày, Nhạc Phụng Linh và Tần Mộ Hoa sợ gặp phải bọn Chính Nghĩa Đoàn nên là dở hết khinh công phóng đi. Chẳng bao lâu đã đến một làng quê hẻo lánh nằm dưới chân núi, chỉ có chừng mười mấy hộ gia đình. Một cậu bé mười mấy tuổi đang chơi ở đầu làng, vừa trông thấy hai nàng liền tiến tới nói, Nhạc cô cô, sao lại bồng thêm một bệnh nhân? Ôm mà Tân cô cô lại dắt theo thêm một con ngựa nữa kìa. Nhạc Phụng Linh quát lên, đừng hỏi, hãy mau vào báo cho Nhạc Thúc Thúc đi. Cậu bé ngây thơ nói, Nhạc Thúc Thúc đã cùng với Lý Gia Gia đi đánh cá, tối mới về cờ. Nhạc cô cô mà trông thấy, chắc là buồn cười lắm. Nhạc Thúc Thúc ăn mặc giống hệt như là một lão ngư ông, mặt mày chát đầy trò, trông chẳng còn giống Nhạc Thúc Thúc chút nào. Đã cùng Lý Gia Gia vui vẻ đi ra rồi. Nhạc Phụng Linh chẳng còn lòng dạ nào để mà nghe cậu bé nói, bồng Vân Giật Long đi thẳng vào sân một ngôi nhà thấp. Trong sân rất là yên vắng, một ngọn hòe tán già lá xum xuê phủ khắp cả sân vườn. Gian nhà lá im lìm không một bóng người. Nhạc Phụng Linh đi vào nhà, chỉ thấy trên chiếc bàn có một mảnh giấy viết. Tiểu huynh ở nhà quá buồn, đã cùng Lý Đại Thúc đi câu cá để giải khuây, chiều tối sẽ về. Tiểu huynh hóa trang rất là tinh vi, không sợ bị người ta nhận ra đâu. Hãy cứ yên tâm. Nhạc Phụng Linh lo lắng dậm chân. Ca ca cũng thật là, đi câu cá gì kìa chứ? Bây giờ biết phải làm sao đây? Bèn đi vào nội thất và đặt Vân Giật Long lên giường. Chỉ thấy sắc mặt của chàng xanh đen, hơi thở rất là yếu. Mắt thấy tính mạng đã khó có thể bảo toàn. Nhạc Phụng Linh rơi nước mắt nói, chúng ta phải làm sao để cứu chàng đây? Tần Mộ Hòa cũng nghẹn ngào nói, dẫu sao thì chàng với chúng ta đã từng có một thời gian thân nhau. Trơ mắt nhìn chàng chết đi như thế này, thật là chẳng đành lòng. Nhưng mà biết phải làm sao mới cứu được chàng đây? Nhạc Phụng Linh dậm chân lia lịa. Biết làm sao bây giờ? Chàng đang hôn mê, chúng ta không thể nào giúp chàng đẩy chất độc ra được, lại chẳng có thuốc giải độc. Tần Mộ Hòa bỗng khóc òa lên. Linh tỷ, tiểu muội có một cách, nhưng không biết Linh tỷ có đồng ý hay không. Nhạc Phụng Linh vội nói, chỉ cần cứu được chàng, tỷ tỷ còn gì mà không đồng ý, hãy nói mau đi. Tần Mộ Hòa vội lắc đầu thở dài. Cách của tiểu muội không phải là cứu chàng, e rằng chàng đã vô phương cứu chữa rồi. Chỉ ý của tiểu muội là chúng ta hãy cùng chết với chàng. Nhạc Phụng Linh sững sờ. Chớ có nói dại, hiện giờ chàng hắn còn chưa chết kia mà. Còn nếu như mà chàng chết thật, lúc ấy chúng ta hắn chết cùng chàng cũng chưa muộn mà. Tần Mộ Hòa thẫn thờ. Ngoài vậy ra, e rằng chẳng còn cách nào hơn. Nhạc Phụng Linh mắt đẫm lệ, bỗng vỗ tay reo lên. Có cách rồi, rõ ràng là lần thần. Có một vị danh y hiếm thế mà không chịu tìm đến, lại ở đây lo bấn cả lên. Tần Mộ Hòa vội hỏi, vị danh y ấy hiện ở đâu? Chúng ta hãy tìm mau. Ông ấy ở tại một sơn trang trên Bắc Tự Bà, nằm ở bên bờ sông Đại Vấn. Không có danh tính, chỉ gọi là Vong Yêu Lão Nhân, y thuật rất là cao minh. Hồi mà năm tỷ tỷ 10 tuổi, đã từng mắc phải tuyệt chứng, chính nhờ ông ấy đã cứu sống đấy. Vậy thì ta hãy đi mau. Nhạc Phụng Linh thoáng ngẫm nghĩ, chúng ta, nhưng mà trước hết ta phải hỏi ý kiến của Linh Mã, xem có thể chờ nổi ba người hay không. Nếu được thì quá là hay. Truy hồn linh mã đang ở trong sân. Nhạc Phụng Linh bước vội ra, khẽ nhẹ nhàng vỗ lên cổ ngựa và kề tai nói. Linh mã, chủ nhân của người hiện đang thọ thương rất là nặng. Chúng ta cần phải cứu chữa gấp. Người có thể chịu cựng một chút, chờ ba người đi được không? Linh mã nghe như là đã hiểu, nhẹ nhàng gật đầu. Tân Mộ Hòa đã bồng Vân Giật Long ra đến. Thế là Nhạc Phụng Linh lên ngựa trước, rồi đến Tân Mộ Hòa. Vân Giật Long ngồi giữa hai nàng. Linh mã khẽ hí một tiếng, xoay bốn vó lao ra cổng phi nhanh. Tuy là nó cõng trên lưng ba người, nhưng mà cũng không hề có vẻ nặng nhọc, phóng đi nhanh như là gió cuốn. Vân Giật Long tuy là trúng độc khá nặng, song bởi chàng có nội công trên 200 năm, nên hơi thở vẫn không dứt đoạn, tim vẫn còn hơi ấm. Nhạc Phụng Linh và Tân Mộ Hoa lòng đau như cắt, hối hả dục ngựa tiến bước. Mặc dù hai nàng vô cùng thất vọng bởi cuộc hôn nhân giữa Vân Giật Long và Kim Thủ Ngọc Nữ, thậm chí rất là căm hận chàng. Song khi chàng lâm nguy sắp chết, hai nàng lại không mang đến bản thân và thậm chí sẵn sàng hy sinh tính mạng để mà cứu chàng. Đây là một việc mà hai nàng chẳng thể nào bàng quang tọa vị. Nếu mà hai nàng không làm như vậy, thì lương tâm ắt là sẽ dày dứt. Điều ấy không sao giải thích được. Lúc này vừa qua khỏi giờ ngọ không lâu, hai nàng rất là lo lắng sẽ gặp phải bọn chính nghĩa đoàn. Song là may mắn, suốt chặng đường vẫn bình yên vô sự và cũng không gặp một người nào khả nghi. Hơn nửa giờ sau, sông Đại Vấn, sóng bạc cuồn cuộn đã hiện ra trong tầm mắt. Nhạc Phụng Linh hướng dẫn linh mã đi về phía một dãy núi đồi chọc nằm ở cạnh bờ sông. Nơi giữa núi đồi vây quanh có một ngọn đồi cao chỉ có mười mấy hộ gia đình. Đó chính là Bắc Tự Bà. Nhạc Phụng Linh kích động kêu lên. Đến rồi, chính là ở đây. Liền dụng ngựa tiến về phía một ngôi nhà lá nằm ở trên cao hơn hết. Ngôi nhà ấy được vây quanh bởi mấy ngọn đồng thành, rào tre sân nhỏ, trông hết sức là thanh nhã. Trên ngưỡng cửa có treo một chiếc hổ lô, cánh cửa khép chặt, im lìm không một tiếng người. Song cánh cửa cổng rào chỉ có khép hờ. Nhạc Phụng Linh nhẹ nhàng đẩy cửa, đi đến trước cửa nhà, đưa tay khẽ gõ cửa và gọi. Vô Ưu Bá Bá! Vô Ưu Bá Bá! Không có tiếng trả lời, Nhạc Phụng Linh quay lại lo âu nói. Chết rồi, có lẽ là ông ấy không có nhà, biết làm sao đây? Tân Mộ Hoa chau mày. Dường như là cửa mở, ta hãy vào trong xem. Thì ra khi mà Nhạc Phụng Linh gõ cửa, cánh cửa đã hé mở ra. Nhạc Phụng Linh liền đẩy cửa nhẹ vào. Kẹt một tiếng, cánh cửa liền mở ra ngay. Bên trong vẫn im lìm không một tiếng động. Nhạc Phụng Linh bước vào trước, nhưng thấy trong nhà được bày trí rất là trang nhã. Ba gian phòng, một sáng hai tối. Bên trái là nội thất và phòng ngủ, bên phải là phòng thuốc. Trong phòng thuốc, bốn vách đều có giá kệ và bày biện rất là nhiều chai lọ. Ngoài ra còn treo rất nhiều vỏ cây, cỏ dại và sắc rắn khô đủ loại. Nơi giữa có một chiếc đỉnh đồng như là dùng để luyện thuốc. Sờ lên hắn còn ẩm ướt, chứng tỏ Vô Ưu lão nhân rời khỏi nhà không lâu lắm. Tân Mộ Hoa chau mày nói, thật là xui xẻo, ông ấy lại đi vắng rồi. Nhạc Phụng Linh đảo mắt nhìn quanh, bỗng nói, ông ấy có một chiếc kim ti hồ lô rất là to không thấy nữa, nhất định là đi mua rượu tại Hạnh Hoa Thôn bên bờ sông rồi. Có lẽ chốc lát nữa là sẽ về đến. Chúng ta hãy ở đây mà chờ. Tân Mộ Hoa nhẹ gật đầu. Hai người lặng lẽ nhìn Vân Giật Long. Lúc này hơi thở rất là mong manh. Cứ thế thử ra chờ đợi. Thời gian trong sự chờ đợi dài dằng dặc. Nhưng rồi nửa giờ chậm chạp trôi đi qua. Độc thương của Vân Giật Long càng trầm trọng hơn. Nhưng Vô Ưu lão nhân vẫn chưa thấy về đến. Tân Mộ Hoa lo âu nói. Lạ thật, sao ông ấy vẫn chưa về thế này? Nhạc Phụng Linh cũng chau mày. Đúng rồi, nghe đâu Hạnh Hoa Thôn chỉ cách đây chừng 3 dặm đường. Lẽ ra ông ấy đã về đến mới phải. Tại sao đến giờ này vẫn chưa thấy tăm hơi đâu? Tân Mộ Hoa bỗng dậm chân nói. Linh tỷ, tiểu muội thấy dường như là có điểm gì khác lạ.

Tuân Mộ Hoa trầm ngâm. Chỉ có một nguyên nhân, vì lão cần Vân Giật Long. Linh Tỷ không nghe sao? Lão muốn khiến Vân Giật Long trở thành chủ nhân huyết bi đời thứ ba. Nhạc Phụng Linh gật gù. Vậy chúng ta hãy dựa vào đó mà kéo dài thời gian, đến đâu hay đến đấy. Không còn nghe tiếng của Quân Trung Thánh nói tiếp nữa, nhưng lát sau bỗng nghe một giọng lão bà nói. Nhị vị cô nương, lão thân là người già, không biết võ công, để cho lão thân vào có được hay không? Hai nàng ngạc nhiên nhìn nhau, Tân Mộ Hoa quát. Vào thì được, nhưng mà nếu giở trò, sẽ tức khắc lấy mạng bà ngay. À, vâng, lão thân chỉ phụng mệnh, truyền vài lời mà thôi. Vừa dứt lời, quả thấy một bà lão choạng choạng bước vào. Nhà Phụng Linh trầm giọng quát. Đứng lại đó, có gì nói mau. Lão thần nguyên là bộc phục của Quý Mộng Hùng. Hôm nay đã được lệnh chủ nhân đi theo Vân Cung Chủ. Nào ngờ chủ nhân táng mạng, lão thần bị bắt. Nhà Phụng Linh ngạc nhiên. Thì ra, chính người là người đã đưa đường dẫn lối. Chỉ bấy nhiêu cũng đáng tội phanh thây xẻ thịt rồi. Bà lão hai tay xua lìa lịa. Không thể trách lão thần được. Lão thần chỉ thi hành theo mệnh lệnh. Nếu lão thần mà không mời được Vân Cung Chủ, thì sẽ bị chủ nhân xử tử. Và bây giờ, lão thần đã đổi chủ nhân mới. Tân Mộ Hoa gằn giọng. Chủ nhân của bà hiện nay là Quân Trung Thánh chứ gì? Bà lão lắc đầu. Lão thần không biết đại danh của chủ nhân. Chẳng qua là vì cảm kích đại ân đã không giết của tân chủ nhân và vào đây để truyền vài lời. Vị Vân Cung Chủ này là người mà chúng tôi rất là quý mến. Độc thương của y, chủ nhân chúng tôi có cách để chữa khỏi. Chỉ cần nhị vị cô nương bằng lòng, lập tức sẽ cho người vào đây cứu chữa. Và cam đoan không làm hại đến nhị vị cô nương. Đó là giải pháp tốt nhất. Bằng không, làm cho chủ nhân chúng tôi nổi giận. Chị hè, nhị vị cô nương cũng khó sống. Nhạc Phụng Linh nghiến chặt răng, bỗng quá to. Chớ có lôi thổi, cút ngay đi. Chưa dứt lời, đã vung tay phóng ra một trường. Bà lão quả đúng là không biết võ công, chẳng biết tránh né, hứng chọn một trường của Nhạc Phụng Linh. Chỉ nghe bình một tiếng, bà lão bị đánh văng ra ngoài cửa, rồi thì không còn tiếng động nào nữa. Nhạc Phụng Linh thở hắt ra một hơi dài, đoạn nói. Giết mụ già ấy, kể cũng như là báo được thù cho Vân Giật Long phần nào. Bỗng nghe tiếng cười hăng hắc vang lên. Mộ Hòa, Nhạc cô nương, hai người chớ có bốc đồng. Bất luận là vì cứu Vân Giật Long hay là vì bản thân của hai người, hãy chấp nhận lời đề nghị của lão phù thì mới là thượng sách. Nhạc Phụng Linh tức giận quát lên. Lão chớ mơ tưởng, bọn tôi không mắc mưu đâu. Quân Trung Thánh cười ha ha. Sự thật đã chứng minh, lão phù sẽ lập tức chữa khỏi độc thương cho Vân Giật Long. Và bằng vào thân phận của huyết bì tôn chủ của lão phù, trước bao nhiêu thuộc hạ của chính nghĩa đoàn, cam đoàn không làm tổn thương đến tính mạng của hai người. Như vậy, hai người hẳn là tin được chứ? Nhạc Phụng Linh hét vang. Bất luận lão nói gì, bọn ta cũng chẳng tin đâu. Quân Trung Thánh ngừng chốc lát, đoạn nói. Vậy là các người chấp nhận, trơ mắt nhìn Vân Giật Long chết đi phải không? Nhạc Phụng Linh cười vang. Đúng vậy, Vân Giật Long không thể nào sống được nữa. Thay vì sống để làm nô lệ cho lão, thà chết đi còn hơn. Ở dưới suối vàng, hắn là y không trách bọn ta đâu. Tiếng nói của Quân Trung Thánh gần hơn. Nhạc cô nương, nói vậy nghĩa là sao? Nhạc Phụng Linh vẫn cười vang. Nghĩa là sao? Lẽ ra lão phải hiểu rõ chứ. Bọn ta hai người đều yêu Vân Giật Long, nhưng lại không được cùng chàng nên duyên chồng vợ. Đành cùng chàng xuống dưới vàng để mà cho trọn tình trọn nghĩa. Quân Trung Thánh lặng thinh hồi lâu. Nhạc Phụng Linh quay sang Tân Mộ Hòa khẽ nói. Xong rồi, Lão ma ấy cũng rất là say mê Vân Giật Long, nhất định thu y làm truyền nhân huyết bi đời thứ ba. Chúng ta có thể mặc cả với lão ta đấy. Tân Mộ Hòa gật đầu. Nhưng mà chúng ta phải thận trọng đề phòng mới được. Lão ma này rất là xảo quyệt. Một hồi sau, lại nghe quần trung thánh nói. Các người hãy suy nghĩ kỹ đi. Nghe theo lời đề nghị của lão phù tốt hơn, hay là khăng khăng giữ ý kiến của các người tốt hơn. Tân Mộ Hòa quát to. Lão ma, khỏi phải phí lời nữa. Hãy rút lui ra xa mau. Bằng không, bọn ta sẽ tức khắc giết chết Vân Giật Long, rồi tự tuyệt ngay. Quân Trung Thánh giọng có phần hoảng hốt. Hãy khoan, các ngươi không nên làm như vậy. Hãy thử thả mà bàn thảo đã nào. Nhà Phụng Linh cao giọng. Chẳng còn gì để mà bàn thảo nữa. Bọn ta đã nhất quyết hủy mình. Bàn thảo cũng chỉ vô ích mà thôi. Quân Trung Thánh vội nói. Lão Phù sẽ cho người vào chữa trị cho Vân Giật Long ngay, hoặc là đưa thuốc vào. Vì Vân Giật Long đã trúng phải kịch độc của Hồng Mông, không còn chịu đựng được bao lâu nữa đâu. Nhà Phụng Linh cười khẩy. Bổn cô nương biết rồi, nhưng thuốc của lão... Quân Trung Thánh cười tiếp lời. Chẳng lẽ Lão Phù lại hại y hay sao? Nếu mà muốn hại y thì chẳng còn gì dễ hơn. Chỉ cần Lão Phù hạ lệnh một tiếng, tất cả các người sẽ lập tức táng mạng ngay. Nhà Phụng Linh cười khẩy. Đành rằng là không táng mạng, nhưng ai có thể bảo đảm trong thuốc không làm mê thần địch chứ? Quân Trung Thánh thở dài. Nếu các người không chịu tin thì thật là quá khó rồi. Nhà Phụng Linh đành giọng. Đây vốn dĩ là một việc rất khó. Tốt hơn, lão nên câm miệng lại và cút đi. Bên ngoài im lặng, quả nhiên là Quân Trung Thánh đang phân vân lấy làm khó xử. Nhạc Phụng Linh khẽ nói, chúng ta nên làm sao đây? Tân Mộ Hòa chào mày. Theo tình hình này, chúng ta có thể đe dọa bằng tính mạng của Vân Giật Long mà xông khỏi đây. Nhưng mà ra khỏi đây rồi thì sao? Chúng ta không thể nào thoát khỏi được sự theo dõi của họ và chữa khỏi độc thương cho Vân Giật Long. Nói đến đây, nghẹn ngào không nói tiếp được nữa. Nhạc Phụng Linh bặm môi. Vậy xem ra, chúng ta chỉ còn cách chết chung với Vân Giật Long. Ngoài ra không còn cách nào hơn. Tần Mộ Hòa nước mắt lã chã, khẽ nói. Sớm muộn gì cũng phải vậy thôi. Chúng ta chết đi là xong. Nhạc Phụng Linh cắn chặt răng, chậm chậm từ trong tay áo lấy ra một ngọn chùy thủ. Hai hàng nước mắt giàn giụa, cùng đưa mắt nhìn nhau. Tân Mộ Hòa nói, chúng ta phải giải quyết Vân Giật Long trước, rồi tự sát sau. Nhạc Phụng Linh gật đầu. Đúng vậy, mặc dù chúng ta không nên giết chàng, nhưng để chàng lọt vào tay của lão ma kia, thì hậu quả lại càng thê thảm hơn. Mai đây dưới chốn suối vàng, Vân Giật Long nhất định cũng sẽ oán hận chúng ta. Đoạn run rẩy trao ngọn chùy thủ cho Tân Mộ Hòa và nói, Hòa muội, muội hạ thủ đi. Tân Mộ Hòa lưỡng lự, tiểu muội không hạ thủ được đâu, Linh tỷ hạ thủ đi. Nhà Phụng Linh nghẹn ngào, tỷ tỷ cũng không thể nào hạ thủ được. Đoạn hai nàng ôm chầm lấy nhau khóc sướt mướt. Bỗng lại nghe giọng nói của Quân Trung Thánh từ xa vọng đến, tứ bộc Hồng Hoàng làm hắc đầu. Lập tức có tiếng hồ vàng, chúng lão nô có mặt. Các người hãy chia ra bốn phương vị, nghiêm mật giám sát những người trong phòng. Chúng lão nô xin tuân mạng. Nhà Phụng Linh ngừng khóc, khẽ nói, lão ma ấy chẳng rõ vì việc gì mà bỏ đi rồi. Đây có lẽ là dịp may thoát thân của chúng ta. Tân Mộ Hòa chào mày. Tứ bộc Hồng Hoàng làm sắc này, nghe Nghĩ Phụ nói, cũng rất là lợi hại. Đã bị Quân Trung Thánh khống chế bằng thuốc mê, e thoát thân cũng khó. Thốt nhiên, ngoài cửa sổ có tiếng truyền âm nói. Nhị bị cô nương, có nghe tiếng nói của Lão Phù không? Nhạc Phụng Linh và Tân Mộ Hòa đều đã nghe rõ, hai nàng cùng đưa mắt nhìn nhau. Nhạc Phụng Linh cũng truyền âm nói, Có, Tôn Giá là ai vậy? Tiếng nói kia mừng rỡ. Lão Phù vốn là một trong năm vị thiên tôn trưởng lão của Chính Nghĩa Đoàn, Hắc Bá Vương, Quách Tâm Dư, nhưng hiện đã trở thành bộc tùng của quần trung thánh. Nhạc Phụng Linh ngạc nhiên. Điều ấy thật là lạ. Tôn Giá nói rõ hơn được chăng? Hắc Bá Vương Quách Tâm Dư vội nói. Quần trung thánh cực kỳ hiểm ác. Trước tiên dùng độc thủ hạ gục chúng lão phù. Sau đó lại cho uống vào thuốc di thần dịch trí, làm mất đi bản tính. Hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh của y. Nhạc Phụng Linh lấy làm lạ. Vậy sao Tôn Giá vẫn còn tỉnh táo thế này? Hắc Bá Vương khẽ thở dài. Vì lúc thiếu thời, lão phu có ăn một con cá chép bạc ngàn năm, chính là khắc tinh của loại thuốc mê ấy. Do đó đã không bị mất đi bản tính. Nhưng vì một mình cô thân, khó có thể làm gì được, đành phải im lặng chờ đợi thời cơ. Vậy Tôn Giá muốn gì? Chúng ta hãy hợp tác tìm cách thoát thân. Nhạc Phụng Linh cười ảo não. E là chẳng dễ đâu. Nên biết quân trung thánh thế lực hùng mạnh, Vân Giật Long lại đang thọ thường, hy vọng thoát thân thật là mong manh. Lão Phù có thể tìm cách lấy trộm thuốc giải chữa cho Vân Giật Long trước. Nhạc Phụng Linh ngẫm nghĩ. Vậy Tôn Giá có thể lấy trộm thuốc giải dễ dàng thế ư? Hắc Bá Vương đầy tự tin. Quân trung thánh đã xem bọn này là những nô bộc không bao giờ bội phản được, nên là không hề có ý đề phòng. Chỉ cần lão phu dở chút kế mọn, nhất định có thể lấy được. Nhạc Phụng Linh phân vân dò dự. Tân Mộ Hoa bèn tiếp lời. Vậy thì Tôn Giá hãy mau tìm cách lấy thuốc đi. Chúng tôi ở đây chờ. Được rồi. Hắc Bá Vương nói xong, quả nhiên lập tức phi thần phóng đi. Chờ Hắc Bá Phương đi xa, Nhạc Phụng Linh mới hạ thấp giọng nói. Việc này thật là quá mạo hiểm. Hoa muội, sao có thể tin lão dễ dàng như thế được? Nên biết, quân trung thánh vô cùng quỷ quyệt. Nếu như đây là mưu kế của lão, thì chúng ta há chẳng mắc lừa ư? Tân Mộ Hoa khẽ thở dài. Nghĩa phụ cũng từng nói với chúng ta về Tây Nhạc Ngũ Ma. Họ không phải là những kẻ dễ chịu để cho người ta sai khiến. Khi nãy quân trung thánh đã gọi họ là nô bộc, chứng tỏ rất có khả năng là như vậy. Hơn nữa hoàn cảnh của chúng ta hiện giờ đã đến mức sơn cùng thủy tận. Dù không muốn thì bắt buộc cũng phải tin mà thôi. Nhạc Phụng Linh chào mày. Nếu như trong thuốc giải có thuốc di thần dịch trí thì sao? Chúng ta phải dự tính tình huống xấu nhất. Lúc mà Vân Giật Long uống thuốc, mặc dù không thể phòng bế huyệt đạo, nhưng chúng ta có thể kề chủy thủ vào nơi yếu hại. Nếu như mà phát giác có điều khác lạ, thì lập tức hạ sát ngay. Sau đó chúng ta tự sát. Thế là xong. Nhạc Phụng Linh nhẹ gật đầu. Xem ra cũng chỉ đành như vậy mà thôi. Thế là hai nàng lặng lặng chờ đợi, lòng bồn chồn hồi hộp đến cực độ. Thời gian chậm chạp trôi qua, bất giác một giờ đã đi qua. Lúc này đã quá canh hai, bốn bề im phăng phắc không một tiếng động. Đột nhiên có tiếng bước chân rất khẽ đến gần cửa sổ, rồi thì Hắc Bá Vương giọng kích động, truyền âm nói. Thuốc đây, hãy đón lấy. Liền thấy một cái gói nhỏ ném qua cửa sổ. Nhạc Phụng Linh vội đưa tay đón lấy, mở ra xem, chỉ thấy một viên thuốc màu đỏ to cỡ hột nhãn lồng. Hai nàng đưa mắt nhìn nhau, nhất thời đứng thừ ra tại chỗ. Chỉ nghe bên ngoài, Hắc Bá Vương hối hả nói. Đó chính là thuốc chuyên giải chất độc Hồng Mông, tuyệt đối không lầm được đâu. Hãy cho Vân Giật Long uống vào đi. Nhạc Phụng Linh nói. Được rồi, Tôn Giá hãy chờ một lát đi. Hắc Bá Vương khẽ nói. Sau khi Vân Giật Long bình phục, nhị vị cô nương định hành động thế nào? Xin hãy báo cho Lão Phù biết trước. Lão Phù ở gần bên cửa sổ. Chỉ cần dùng truyền âm nhập mật, Lão Phù sẽ nghe được ngay bất kỳ lúc nào. Dứt lời, lập tức cất bước bỏ đi. sau đó lại nghe tiếng bước chân rậm rịch vọng đến, đi theo sau Hắc Bá Vương. Nhạc Phụng Linh quay lại, đưa mắt nhìn Vân Giật Long, khẽ nói: "Thật sự cho chàng uống viên thuốc này ư?" Tần Mộ Hoa quả quyết gật đầu: "Chúng ta bắt buộc phải mạo hiểm, ngoài ra chẳng còn cách nào khác hơn." Nhạc Phụng Linh ngẫm nghĩ một hồi, đoạn gật đầu nói: "Thôi được, tì tì cho chàng uống vào. Còn Hoa Muội, hãy kè dao ngay tìm. Khi cần, Hoa Muội không được chùn tay đấy." Tần Mộ Hoa cắn chặt răng, cầm chùy thủ kê ngay vào tim của Vân Giật Long, giọng run run nói: "Linh tỷ, tỷ cho chàng uống đi." Nhạc Phụng Linh lại thoáng lưỡng lự, đoạn vung tay vỗ vào huyệt kiết hầu của Vân Giật Long. Chàng lập tức há to miệng. Nhạc Phụng Linh lẹ làng ném viên thuốc vào. Chỉ nghe ực một tiếng, Vân Giật Long đã nuốt chửng viên thuốc xuống cổ họng. Hai nàng hồi hộp nhìn chốt vào chàng. Lát sau, trong bụng Vân Giật Long vang lên tiếng kêu rột rột. Hai nàng càng thêm hồi hộp, cánh tay phải cầm chùy thủ của Tân Mộ Hoa không ngớt run rẩy. Nhạc Phụng Linh giọng run nói: "Hoa Muội, tuyệt đối không được nhũ tay, để chàng lọt vào tay của lão ma quân trung thánh. Ba chúng ta cùng chết bên nhau mới là kết cục tốt nhất." Tân Mộ Hoa run rẩy hơn, gật đầu: Tiểu muội biết rồi." Lát sau, chỉ thấy màu xanh tím trên mặt của Vân Giật Long tan biến dần. Hai nàng hồi hộp đến cực độ. Thời gian chừng nửa tuần trà lại trôi qua, bỗng thấy tay chân của Vân Giật Long khẽ động đậy, rồi thì hai mắt từ từ hé mở. Bàn tay cầm chùy thủ của Tần Mộ Hoa đã ướt đẫm mồ hôi, giọng run run khẽ nói: Long ca có nhận ra muội không?" Nhà Phụng Linh cũng run giọng nói: Vân cung chủ, hãy nói đi." Vân Giật Long như là đầu óc hắn còn hỗn loạn, vẫn chưa hiểu được những gì đã xảy ra trước mắt. Chàng lại từ từ nhắm mắt. Nhưng lát sau chàng lại mở mắt ra, môi mấp máy, toan nói, nhưng mà chàng chẳng thốt nên lời. Hai nàng rúng động cõi lòng. Nhạc Phụng Linh khẽ chỉ tay vào trán của chàng nói: "Vân cung chủ, không nói được ư?" Sau cùng, Vân Giật Long khẽ cất tiếng nói: "Nhạc cô nương, Hòa Muội, sao hai người lại ở đây? Vân Mộ..." Tân Mộ Hoa thở phào một hơi dài, run tay cất ngọn chùy thủ vào. Lúc này nàng mới hay lòng bàn tay của mình đã ướt đẫm mồ hôi. Cho dù Vân Giật Long có uống vào thuốc di thần dịch trí thì nàng cũng chẳng thể nào hạ thủ được. Tân Mộ Hoa mắt ngập lệ nói: "Độc thương của Long Ca đã khỏi, nội công đã khôi phục rồi ư?" Vân Giật Long giọng yếu ớt: "Chỉ cảm thấy hơi yếu mà thôi. Tất cả đã khỏi rồi. Nhưng mà đây là đâu? Vì sao Vân Mỗ lại..." Nhạc Phụng Linh nước mắt chảy dài: "Chẳng lẽ Vân cung chủ chẳng nhớ được gì cả sao?" Vân Giật Long trầm ngâm: "Nhớ. Dường như Vân Mỗ đã chết dưới tay của cha con Quý Mộng Hùng. Đúng rồi. Ngay lúc nguy cấp, chính hai người đã cứu Vân Mỗ phải không?" Tân Mộ Hoa nhẹ gật đầu: "Đúng vậy. Nhưng mà hiện giờ chúng ta đang trong vòng vây nguy hiểm. Nơi đây là Bắc Tự Bà, bên bờ sông Đại Vấn. Chúng ta đã bị quân Trung Thánh bao vây." Vân Giật Long nghiến răng căm hận nói: "Lại là lão ma giản ác ấy. Hôm nay..." Bởi còn quá suy nhược nên là chàng vừa kích động thì khí huyết liền dâng trào, suýt nữa lại ngất xỉu. Nhạc Phụng Linh hoảng hốt: "Giờ đừng nói gì nữa, hãy mau vận công điều tức. Khi nào công lực hồi phục, hẳn bản cách phá địch." Vân Giật Long dưới sự dìu đỡ của hai nàng ngồi dậy xếp bằng vận công điều tức. Tân Mộ Hoa kề tai chàng khẽ nói: "Người cứu Long ca ca là Hắc Bá Vương Quách Tâm Dư." Rồi thì lần lượt thuật lại mọi sự đã vừa qua. Vân Giật Long vừa vận công vừa lắng nghe. Nhưng Tân Mộ Hoa chưa kịp kể hết, bỗng nghe bên ngoài có tiếng cười ào ào, rồi thì tiếng cười vang của quân Trung Thánh vọng vào.